Chương 561. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0561, Minh Dê. Mới người cầm y. Người áo bào trắng không biết là, kỳ thật Diệp Thần vẫn luôn chú ý tới hắn tồn tại. Đồng dạng, nếp xưa ba người bọn họ, cũng đã sớm phát hiện hắn. Chỉ bất quá, cho tới nay, Diệp Thần đều là giả bộ như không biết mà thôi. Tại ám hiệu của hãng dưới, Quỷ Vương, A Giao, nếp xưa cũng là như thế. Về phần Diệp Thần kia 12 cái người hầu, ngược lại là không ai phát hiện cái này hồn tộc cường giả tồn tại. Diệp Thần lựa chọn giả bộ hồ đồ nguyên nhân vô cùng đơn giản, chính là hy vọng nên đón hồn tộc hoàng tộc trả thù. Nhưng mà đáng tiếc là, từ đầu đến cuối, đối phương đều là không hề có động tình gì. Cái kia xú danh chiêu lấy chư thiên đạo tặc đoàn, cũng là như thế. Công tử, nếu không ta xử lý hắn. Nhìn thấy người áo bào trắng rời đi về sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nếp xưa nhịn không được hỏi một câu nói. Không cần. Hắn một mực di theo chúng ta, chắc hẳn chính là vì báo thù a. Ta chờ đâu? Thời gian kế tiếp bên trong, ta cần đại lượng giết chóc. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Giờ khác này, hắn nghĩ tới thế nội tiếu thế giới bên trong cự kiếm. Hoàn thành thuế biến nó, cần đại lượng giết chóc. Ngấn người, nếp xưa nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tiên giới các nơi màu xám bia đá, vẫn không có biến mất dấu hiệu. Đối với cái này, Diệp Thần cũng tò mò hỏi một chút A Giao bọn hãng một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mỗi lần thiên cơ bản xuất hiện đều sẽ như thế, chờ quét sạch tiên giới giết chóc kết thúc về sau, công bố thiên cơ bản những bia đá kia mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Tự hồ, bọn chúng tồn tại, chính là cố vũ tất cả mọi người cướp đoạt người khác khí vận. Tiên giới có một loại thuyết pháp chính là, có lẽ cái này thiên cơ bản, xuất từ tiên giới thiên đạo thủ bút. Nói trắng ra là, chính là cùng loại với nuôi cốt. Vô biên giết chóc, lại càng dễ để một chút tiềm lực kinh người tu sĩ trổ hết tài năng. Đương nhiên, cái này cũng thành phần có vận khí ở bên trong. Nhưng là, vận khí cũng là thực lực một bộ phận không phải sao. Nghe xong A Giao những lời này, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tiên giới thiên đạo thủ bút sao? Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Không tự chủ được, Diệp Thần lại nghĩ tới chư thiên vạn giới thiên đạo. Hoặc là nói, thiên địa ý chí. Trong lòng của Hần, kia là vô cùng khó chịu. Cho tới bây giờ, trên người hẳn phong ấn còn không có giải trừ đâu. Đi thôi. Nơi này cũng không có cái gì đẹp mắt. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Mấy ngày thời gian xuống tới, bốn phía giết chóc, đã tiến vào cuối. Hàng trăm hàng ngàn vị đại đế cảnh cường giả vẫn lạc. Đại đế cảnh trở xuống tu sĩ, cản là tử thương vô số kế. Dần dần, tất cả mọi người cũng đình chỉ chém giết. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người ăn ý rời xa Diệp Thần một đoàn người. Phản phất, bọn hắn một chút đều không muốn trêu chọc Diệp Thần bọn hắn. Đại khái, là bởi vì kiên kỵ Diệp Thần một đoàn người thực lực tổng hợp. Đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay thời gian xuống tới, thiên cơ bản xếp hạng cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Có không ít danh tự trực tiếp biến mất. Cũng có một chút danh tự, xếp hạng đột nhiên tăng mạnh. Cản nhiều, là không có biến hóa. Tương đối ý vị sâu xa chính là, tiên giới các nơi màu xám bia đá, thế mà còn là không có biển mất. Rõ. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa bọn người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người liền khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung chậm rãi rời đi. Ngồi tại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào thể nội bên trong tiểu thế giới. Tiên mặt của hắn cũng lộ ra mong đợi quang mang. Có vẻ như cự kiếm sắp hoàn thành thuế biến. Tiểu thất, y y còn có Dương Sở Sở, cũng sắp tỉnh lại. Còn có chính là, cái kia thanh hư hư thực thực khai thiên phủ búa nhỏ, tự hồ phát sinh không biết thuế biến. Trong tiên giới khu vực, tử điệp phạm vi thế lực bên trong, nàng trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, tử điệp băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá, thế mà còn là không có biến mất. Lần này, những cái kia màu xám bia đá vì sao lại dừng lại lâu như vậy đâu? Ta đã biếu. Mắt nhìn trước một đám thủ hạ một chút, tử điệp nói mà không có biểu cảm gì nói. Trong nội tâm nàng, cô âm thầm suy đoán. Sẽ không phải cùng Tiếu sư đệ có quan hệ a. Dù sao, trước kia thế nhưng là không có chí tôn bản tồn. Lần này nhiều một cái chí tôn bản, cho nên thiên cơ bản phát sinh không biết biến hóa. Vẫn là không có tìm tới Tiếu sư đệ tâm hơi sao. Trầm mặc một lát, Tử Điệp lại hỏi một câu nói. Nữ đế đại nhân. Chúng ta vẫn là không có tìm tới Diệp công tử manh mối. Nghe được Tử Điệp, thủ hạ của nàng đàng hoàng hồi đáp. Từng. Tiếp tục tìm. Đứng lên, Tử Điệp chậm chậm nói. Rõi. Tiên giới, một mảnh cấm khu chỗ sâu. Đông Hoàng bị sát thần mang về sau, liền bị ném đến nơi này. Bắt đầu vô biên giết chóc hành trình. Bây giờ Đông Hoàng, cơ bản đều đang bận rộn lấy hai chuyện. Cũng một mực tái diễn hai chuyện. Một kiện, là lớn tiếng hùng hùng hổ hố. Một kiện, thì là không bao giờ ngừng nghỉ giết chóc. Ngoạ tào. Phải biết bái sư hắn như thế không đáng tin cậy, bản đại gia liền không bái sư. Thu đồ không cần dạy cái gì. Trực tiếp ném bản đại gia tới đây tiến hành chém giết liên song vi. Tức chết bản đại gia vậy. Bản đại gia còn tưởng rằng lại tới đây có thể ăn ngon uống say đây này. Thật sự là làm giận. Một bên chửi mờ lên, một bên chém giết, Đông Hoàng non nớt gương mặt, viết đầy phiền muộn. Làm sao? Người có ý kiến. Giữa không trung, đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh màu đỏ ngồm. Nhìn về phía Đông Hoàng, sát thân nhàn nhạt hỏi một câu nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra trêu tức quang mang. Không có ý kiến. Ngấn đầu nhìn sát thần một chút, Đông Hoàng cơ hồ cần răng nghiến lợi nói. Vậy là tốt rồi. Sát lục chỉ thế, không điên cuồng giết chóc, còn có thế gọi sát lục chỉ thể sao? Dứt lời, sát thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. N. Hả to miệng, Đông Hoàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Minh giới, thứ bảy vực. Một ngày này, thứ bảy vực trên không, xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. 10 tấm tầng địa ngục. Các loại vong hồn. Các loại tà thần. Còn có chính là, núi thây biến máu. Phải. Bây giờ, Hải Hoàng cũng chính thức tiến vào tiên đế cảnh. Đồng dạng là một ngày này. Thiên địa dị tượng biến mất về sau, Hải Hoàng di đến địa phủ. Hắn, cũng thuận lý thành chương biển thành địa phủ cùng minh giới mới người cầm lái. Ngay từ đầu, còn có rất nhiều người phi thường không phục. Tỷ như nói, một chút minh giới lão quái vật. Còn có chính là, cái khác chính đại Diêm La Điện nghi ầm lái, lão quái vật nhóm. Chỉ bất quá, tại Hải Hoàng một phen thiết huyết thanh tẩy về sau, tất cả mọi người không có tính khí. Hẳn ngạnh sinh sinh đem địa vị của mình giết tới tất cả mọi người không thế không tán thành. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Trở thành địa phủ thậm chí minh giới mới người cầm lái về sau, Hải Hoàng lại lần nữa về tới thứ bảy vực, về tới thứ bảy Diêm La Điện. Phản phất, trước đó hết thảy, hẳn chỉ là soát một chút tồn tại cảm mà thôi. Cái này, để minh giới vô số người đều là một trận không hiểu thấu. Chapter 0562, chư vị. Các ngươi có thể lên đường. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu, Hải Hoàng đây là đến cùng muốn làm gì. Để mọi người tán thành hắn trở thành địa phủ, minh giới mới người cầm lái. Thế nhưng là, hắn lại không làm chủ địa phủ. Thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách. Thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu, Hải Hoàng quét mắt trước mắt một đám thủ hạ một chút. Nhất định phải tìm tới Bạch Long kia lão hỗn đản đến cùng ở nơi nào. Thở sâu thở ra một hơi, Hải Hoàng một mặt sát ý nói. Rõ. Thủ hạ rời đi về sau, Hải Hoàng chậm rãi đứng lên. Hai tay chấp sau lưng, hắn ngắm nhìn thương khung. Kỳ thật, Hải Hoàng sở dĩ muốn lấy thủ đoạn thiết huyết biến thành minh giới mới người cầm lái, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn không hy vọng minh giới dại loạn. Dù sao, vị trí kia một khi đế trống, sẽ có vô số người nhìn chẩm chắm. Nếu như thời gian dài bên trong không có người ngồi lên vị TR kia, sẽ có vô biên giết chóc, chiến tranh sẽ tùy theo bộc phát. Cho nên, hắn khai thác nhất lao vĩnh giật biện pháp. Mình thượng vị. Nói đến, đây cũng là hắn đáp ứng ban đầu thân ảnh màu xám sự tình. Minh giới, nhất định không thể loạn. Nếu không, minh giới lại bởi vậy không gượng dậy nối cũng không phải là không có khả năng. Tiên giới thiên cơ bản sự tình. Hải Hoàng cũng làm cho thủ hạ chú ý một chút. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là rung động. Thắng thần giảng, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Diệp thần danh tiếng, sẽ che lại tất cả mọi người. Cho dù tử đi. Sát thần tiến vào tiên đế cảnh, cũng tại tiểu tử này quang mang phía dưới. Chí tôn bản duy nhất tồn tại. Chư thiên vạn giới vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Đối với Diệp thần thành tựu, Hải Hoàng không có chút nào hâm mộ ghen ghét. Tương phản, hắn càng nhiều hơn chính là vui mừng, thay Diệp thần cảm thấy vui vẻ. Còn có chính là, tự hào. Bởi vì Diệp thần trưởng thành trên đường, hẳn cũng là đã giúp một chút bận bịu. Bởi vì, Diệp thần cũng là từ tu tiên giới đi ra. Thiên cơ bản công bố, bạn đầu ở hải vực bên bờ sự tình, cũng cho Diệp thần nhất định dẫn dắt. Một mực để một đoàn thủ hạ đợi tại bên cạnh mình, còn có người nào dũng khí trêu chọc mình. Mình tiếp xuống, còn thế nào tiến hành giết chóc? Làm sao để cho người ta cho cự kiếm tế kiếm? Cho nên, hãng dứt khoát lựa chọn để nếp xưa bọn hơn 10 lãm người che giấu. Ấn nấp tại mình bốn phía. Tùy thời nghe mình hiệu lệnh là được. Mà chính hắn, thì là khống chế lấy Diệp đế tiên cung tiếp tục nghênh ngang địa tiến lên. Kế từ đó, chắc hẳn sẽ có không ít tu sĩ đánh lấy sát thần đoạt bảo chủ ý a. Sự thật chứng minh, Diệp thân sách lược là hoàn toàn chính xác. Một ngày này lúc sáng sớm, trên đường đi qua một mảnh bình nguyên thời điểm, hắn liền tao ngộ một đám người chặn đường. Một nhóm 20 người. Những người này, yếu nhất đều là tiên tôn cảnh. Trong đó, còn có mấy cái là đại đế cảnh tu sĩ. Xem ra, bọn hắn là chuyên nghiệp giết người đoạt bảo. Người trẻ tuổi. Thức thời một chút, tranh thủ thời gian giao ra ngươi cái này đế binh, còn có ngươi không gian giới chỉ. Ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chúng ta liền lập tức xử lý ngươi. Đừng nghĩ đến chạy trốn cùng trả thù. Chúng ta thế nhưng là chư thiên dạo tặc đoàn thành viên vòng ngoài. Đoán chừng sau lưng ngươi thể lực, cũng không có dũng khí trả thù. Kiệt kiệt kiệt. Một người cầm đầu, là một cái tai nhọn hàm khi, người mặc một thân kim sắc áo giáp trung niên. Đây là một vị đại đế cảnh yêu tu. Xem ra, bản thể là viên hầu loại hình sinh linh. Cuối cùng có người đưa tới cửa. Thật sự là không dễ dàng a. Quét mắt vây quanh mình một đám người một chút, Diệp thân có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Về phần đối phương nói những lời kia, trực tiếp bị Diệp thần không nhìn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chóc. Ấn nấp tại bốn phía nê sáu xưa bọn người, thì là đồng tình nhìn chư thiên đạo tặc đoàn bọn này thành viên vòng ngoài một chút. Bọn hắn nhìn về phía đám người này ánh mắt, giống như là nhìn người chết không có gì khác nhau. Trêu chọc chủ nhân, Diệp công tử. Đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Phải biết, hắn chính là vì giết chóc. Mới khiến cho nhóm người mình ẩn nấp đi a. Ừm. Nghe được Diệp thần, đám người này kinh ngạc nhìn vẻ phía hắn. Trong đầu của bọn họ, đều toát ra tương tự nghi vấn. Cái này tiên tôn cảnh nhân loại sâu kiến, sẽ không phải là bị sợ choáng váng a. Không phải, lời hắn nói, mình làm sao nghe không hiểu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp thần tay phải trống rồng nhiều hơn một thanh màu đen vô phong cự kiếm. Phải. Trải qua thời gian dài như vậy yên lặng, nó đã hoàn thành thuế biến. Bây giờ, vừa lúc có thể dùng giết chóc tế kiếm. Dùng nó truyền lại cho Diệp thần não hải mơ hồ ý thức tới nói chính là, nó cần giết chóc. Căng điên cùng giết chóc. Chư vị, các ngươi có thể lên đường. Nhếch miệng cười cười, Diệp thần hời hợt nói. Phảng phất, Giang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Dứt lời, Diệp thần xuất kiếm. Chỉ gặp. Hẳn hời hợt cách không vung ra một kiếm. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, 20 người ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền biển thành đầy trời huyết vũ. Cuối cùng, những này huyết vũ, một nháy mắt liền bị màu đen vô phong cự kiếm thôn phệ trống không. Một đạo yêu dị hào quang màu đỏ, từ thân kiếm lóe lên liền biến mất, sau đó khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, nếp xưa bọn hắn con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Diệp công tử thực lực lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một kiếm nhẹ nhõm xử lý mấy vị đại đế cảnh tu sĩ, còn có hơn 10 vị tiên tôn cảnh tu sĩ. Vẫn là nói, trong tay hắn cái kia thanh thiên hạ đệ nhất ma kiếm, trở nên càng khủng bố hơn rồi. Đám người nghĩ như thế nào, Diệp thần cũng không biết. Lúc này, Hắn chính một bên phân ra một sợi thần thức điều khiển Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên, một bên nghiên cứu màu đen vô phong cự kiếm biến hóa. Thanh này cự kiếm thay đổi lớn nhất, không ai qua được nó trọng lực trận. Nó trọng lực trận đã đạt tới kinh người 1 tỷ lần. Chỉ căn Diệp thần nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy lợi dụng cự kiếm trọng lực trận, nhẹ nhôm đè nát tuyệt đại đa số đại đế cảnh cường giả. Tiếp theo thì là cự kiếm thân kiếm bên trong, ấn nút lấy kinh người giết chóc, thôn phệ năng lượng. Tự hồ, lần này thuế biến về sau, nó là hoàn toàn khôi phục. Hoặc là nói, đã khôi phục đến không sai biệt lãm. Trừ cái đó ra, Diệp thần xử lý những người kia. Bọn hắn vong hôn, không có chút nào ngoại lệ, đều xuất hiện ở trong cơ thể hắn tiếu thế giới nơi hẻo lánh bên trong phiên bán bó túi 18 tầng địa ngục bên trong. Em cự kiếm dừng ở trên lưng, Diệp thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ. Hiện tại cự kiếm trọng lực trận, cuối cùng một lần nữa để hắn cảm nhận được đã lâu áp lực. Giấu ở bốn phía nếp xưa, quỷ vương, A Giao bọn hắn 15 người, nhìn về phía cự kiếm ánh mắt, thì là tràn đầy kiên kỵ. Bởi vì, hiện tại cự kiếm, thế mà để bọn hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trong mắt bọn hắn, cái này nghiễm nhiên chính là một thanh cực kỳ nguy hiểm tuyệt thế hung khí. Nhất là, nhìn thấy Diệp thần bốn phía những cái kia vết nứt không gian, còn có chút vặn vẹo thời không. Trong lòng bọn hắn, càng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Chui này màu đen vô phong cự kiếm, đến cùng ấn dẫu di cỡ nào năng lượng kinh người. Đây chính là thiên địa đệ nhất ma kiếm uy lực sao. Đối với Diệp thân, bọn hắn quả thực là bội phục đầu rạp xuống đất. Dạng này ma kiếm, thế mà cũng có thể nhẹ nhõm chưởng khống. Ngoại trừ hãng, cũng là không có người nào. Chapter 0563 ẩn thân phù lục. Sau đó thời gian bên trong, Diệp thần lại bắt đầu bận rộn. Hắn lợi dụng minh văn cùng một chút định tiêm vật liệu, làm ra một nhóm đặc thù phù lục. Ấn thân phù lục. Không hề nghĩ ngờ, đây là vì hắn một đám thủ hạ chuẩn bị. Chỉ cần sử dụng ấn thân phù lục, tại không động thủ điều kiện tiên quyết, bọn hắn có thể triệt để ấn thân. Ngoại nhân rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Kết quả chính là, Quỷ vương bọn người về tới Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bốn phía, biến thành người trong suốt. Rất hiển nhiên, Diệp thần đây là muốn đem giết chóc tiến hành tới cùng. Trên thực tế, mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, trên đường di Diệp thần cũng tinh tay xử lý mấy trăm cái mắt không mở tu sĩ. Bọn hắn đều bởi vì giết người đoạt bảo, bởi vì tham lam, kết quả bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cuối cùng, đều không ngoại lệ, biến thành Diệp thần trong tay cự kiếm chất dinh dưỡng. Mặt trời lặn thời gian, một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở Diệp thần trong tâm mắt. Nhìn thấy thành trì danh tự, Diệp thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Tiên Minh Thành. Có chút ý tứ. Cái này, sẽ không phải là cùng Tiên Minh Liên Minh có quan hệ a? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Đem Diệp Đế Tiên Cung nhỏ yếu đến đường kính 20 trượng ra mặt, Diệp thần quả quyết điều khiến nó bay về phía Tiên Minh Thành. So với một chút cái khác cường đại tu sĩ đế binh, tiên bình, Diệp thần Diệp Đế Tiên Cung ngược lại không đến nổi quá chói mắt. Cản đến gần trong tiên nghị. Các loại đế binh, lợi hại vũ khí, bọn hắn đều là nghênh ngang địa treo ở trên thân. Khu vực, tất cả tu sĩ tự hồ trở nên càng phát ra cao điệu. Hoặc là, trực tiếp dùng để làm phi hành vũ khí sử dụng. Thế tích, kia là một cái sau một cái lớn. Nhìn một chút tu sĩ khác phản ứng. Tự hô bọn hắn đã tập mãi thành thói quen rồi. Hơi chăm chú ngẫm lại, Diệp thần liền không khó minh bạch chuyện gì xảy ra. Những này nhìn phí thường cao điệu gia hỏa, đoán chừng là lực lượng 10 phần A. Bọn hắn, hoặc là đến từ chủng tộc mạnh mẽ, hoặc là đến từ thế lực cường đại, cho nên tại sao muốn điệu thấp đâu. Căn bản không có cái kia tất yếu nha. Huống chỉ, cái này không phải là không một loại tú bắp thịt biểu hiện. Nói không chính xác. Có thể vì chính mình chỗ thế lực, hấp dẫn đến không ít máu mới dâu. Diệp thần vừa tiến vào Tiên Minh Thành, liền trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Rất ân giản, hần nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Tiên Minh trong thành, mang theo đế binh rêu rao khắp nơi người mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không tính quá ít. Nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là đại đế cảnh trở lên tu vi tu sĩ. Giống hẳn dạng này, một cái tiên tôn cảnh kiếp trước tu sĩ, mang theo đế binh nghênh ngang xuất hành, thật đúng là phần độc nhất. không ít người đều nhìn về Diệp Thần nghị luận âm. T. Đây cũng là thế lực nào yêu nghiệt. Tiên Tôn Cảnh Liên đám mang theo đế binh ra. Bởi vì cái gọi là không phải mãnh long không qua sông. Đoán chừng, hơn đây là lực lượng 10 phần A. Đây không phải rõ ràng sự tình sao. Chỉ sợ, người trẻ tuổi kia đến từ cái nào đỉnh tiêm thế lực A. Nói đến, thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá vẫn là không có biến mất. Các ngươi nói, người trẻ tuổi kia có phải hay không là yêu nghiệt bản vị kia yêu nghiệt? Cũng không phải không có khả năng này. Trong khoảng thời gian này, tiên giới các nơi yêu nghiệt, đây chính là một cái sau một cái cao điệu A. Đúng vậy A. Những này thiên chỉ kiêu tử nhóm, chỉ sợ đều muốn phong mang tất. Các ngươi phát hiện không có. Người trẻ tuổi kia trên lưng cự kiếm, giống như phi thường đáng sợ. Thế nhưng là thật là kỳ quái, chúng ta thế mà nhìn không ra cự kiếm cấp. Bật. Cái này sẽ không phải lại là một kiện đế binh A. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên cơ bản những cái kia màu xám bia đá, thế mà còn là không có biến mất. Có chút ý tứ. Đây là giật dây mọi người tiếp tục điên cuồng chém giết, cướp đoạt người khác khí vận sao. Tại Tiên Minh Thành bên trong tìm tới một cái đại khách sạn, muốn một cái khách viện về sau, Diệp Thần liền đem Diệp Đế Tiên Cung đứng tại biệt viện bên trong. Sau đó, hắn tiện tay đánh ra mấy cái trận pháp, liền nghênh ngang địa ra cửa. Một chút âm thầm chú ý Diệp Thần người, thấy thế lập tức có chút trợn tròn mắt. Gia hỏa này đây là muốn làm gì? Một kiện đế binh, cứ như vậy ném ở khách sạn trong biệt. Có lầm hay không? Đừng bảo là người khác, ấn thân ở Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên nếp xưa bọn người, cũng là mất lớn TNG mắt nhỏ. Bọn hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần rốt cuộc muốn làm gì? Lại muốn cố ý hấp dẫn người tới, sau đó triển khai giết chóc sao? Cản nghĩ, bọn hắn giả cảm thấy càng có khả năng này. Người khác nghĩ như thế nào? Diệp Thần căn bản không có hứng thú. Rời đi khách sạn biệt viện về sau, hắn đi tới khách sạn lầu một ăn tứ bên trong. Ngồi tại một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh bên trong, hắn điểm một đống lớn đồ vật. Đều là loại nào đắt một chút loại nào. Đối với cái này, bốn phía thực khách đều là một trận trong gió lộn xộn. Gia hỏa này, vì cái gì không muốn một cái ghế lô đâu. Chẳng lẽ, hắn dây là tại cố ý khoe khoang. Không ít người, trong nội tâm âm thầm nhã rảnh nói. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng quái dị. Diệp Thần không biết là, hắn tiến vào Tiên Minh Thành về sau, đã hấp dẫn một cái thế lực chú ý. Đó chính là, Tiên Minh Liên Minh. Chuẩn xác điểm tới nói, là Tiên Minh Thành Tiên Minh Liên Minh. Nơi này, cũng không phải là Tiên Minh Liên Minh tổng bộ, chỉ là một cái phân bộ mà thôi. Tiên Minh Thành sở dĩ gọi Tiên Minh Thành, kỳ thật cũng là bởi vì nơi này là Tiên Minh Liên Minh làm giàu chỉ địa. Về sau Tiên Minh Liên Minh danh khi càng lúc càng lớn, tòa thành trì này liền đổi tên. Vẽ phần Tiên Minh Liên Minh tổng bộ, thì tại trong tiên giới khu vực. Tiên Minh Liên Minh phân bộ, một đám cao thủ ngay tại thảo luận Diệp Thần sự tình. Tiểu tử kia đến Tiên Minh Thành. Trước đó giết Kim Liệt Hỏa người, còn có khiêu khích chúng ta người, chính là hãn. Vô luận như thế nào? Chúng ta nhất định phải báo thù. Ra cái này một hơi. Còn có chính là, cái kia kiện đế binh. Trò chuyện một chút, trên mặt mọi người biểu lộ, đã từ phân nộ biến thành tham lam. Một kiện có thế hóa đá một đoàn đại đế cảnh cường giả đế binh, cái này đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Ít nhất, khủng bố như vậy đế binh, bọn hắn căn bản luyện chế không ra. Đừng bảo là dạng này đế binh, liền xem như bình thường đế binh. Bọn hẳn muốn luyện chế ra đến cũng có không nhỏ độ khó. Vừa vặn. Hiện tại bọn hắn xem như sư xuất nổi danh. Thế nhưng là, bên cạnh hẳn thế nhưng là có một đầm siêu cấp cường giả. Đột nhiên, nơi hẻo lánh bên trong vang lên một đạo chần chờ thanh âm. Nghe được hắn, mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì, chuyện này đối bọn hắn mà nói, đã không phải là bí mật gì. Diệp Thần bên người, đi theo hơn 10 vị đại đế cảnh trở lên thực lực thủ hạ. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, đối với bọn hãng cái phân bộ này mà nói, cũng là một loại không nhỏ áp lực. Sợ cái gì? Chúng ta thể nhưng là Tiên Minh Tông Su. Lại nói, bây giờ bên cạnh hắn, không phải là không có đi theo người nào sao? Đúng lúc này, lại có người đại đại liệt liệt nói, trên mặt của hắn lộ ra xem thường biểu lộ. Nghe được hắn, cơ hồ tất cả mọi người tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng a. Sợ cái gì? Tiểu tử kia hiện tại, thế nhưng là lẻ loi một mình a. Chapter 0564, Viễn Cổ Tiên Đình Tương Quan Di Tích xuất thế. Trò chuyện một chút, đám người liền xuống xuống dục động. Lý trí của bọn hắn đã bị tham lam thôn phệ. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua, Diệp Thần có phải hay không đến từ cái nào đỉnh tìm thế lực. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Diệp Thần là một nhân tộc. Nhân tộc đỉnh tìm thế lực, bọn hắn sợ qua ai? Phải biết, Tiên Minh Liên Minh, bản thân liền là tiên giới nhân tộc đứng đầu nhất thế lực một trong. Bất quá, bọn hắn vẫn là phải chút mặt mũi. Bọn hắn không có ý định công nhiên động thủ. Nói như vậy, đối với bọn hắn Tiên Minh Liên Minh thanh danh mà nói, là một đả kích trầm trọng. Dù sao, cho tới nay, Tiên Minh Liên Minh thanh danh đều là phi thường vang dội. Cùng giết người đoạt bảo dính lưu quan hệ. Dạng này, sẽ chỉ làm bọn hân thanh danh quét rác. Đồng thời, cũng sẽ để bọn hắn nội bộ một chút lão quái vật để mắt tới bọn hãng. Hoặc là nói, nội bộ một chút lão quái vật tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hân. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Bọn hãng nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, Diệp Thần chính một bên hưởng dụng mỹ thực, rượu ngon, một bên nghe bốn phía tu sĩ nói chuyện phiếm. Nghe, Diệp Thần trong mắt cổ quái quang mang thỉnh thoảng lóc ra. Bởi vì, những tu sĩ này, trò chuyện nhiều nhất chủ đề chính là mình. Chí tôn bản. Còn có để bản 10 vị trí đầu. Cùng thiên địa kỳ vật bản 10 vị trí đầu. Xem ra, mình bây giờ cũng coi là tiên giới đứng đầu nhất nhân vật một trong A. Diệp Thần trong nội tâm, không khỏi đắc ý địa cảm khái nói. Chỉ là, đương nghĩ đến trên người mình phong ẩn trở nên càng phát ra kinh khủng, hắn lại thế nào đều cao hứng không nổi. Đối với chư thiên vạn giới thiên địa ý chí hoặc là nói thiên đạo, hắn quả thực là hận đến nghiến răng. Không có việc gì phong ấn tu vi của mình làm gì. Đây không phải hổ người sao? Nếu như tu vi của mình không có thảm tao phong ấn, bây giờ nói không chính xác chính mình cũng đã thăm dò chư thiên vạn giới sâu trong tỉnh không những địa phương kia. Thí dụ như nói, thiên thần nhất tộc bọn hẳn bảo tàng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm liền là phi thường khó chịu. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bị đám người nói chuyện phiếm hấp dẫn lấy. Uy! Các ngươi có nghe nói hay không? Giống như có một cái di tích viễn cố sắp xuất thế rồi. Đương nhiên. Nghe nói cái này cùng Viễn Cổ Tiên Đình có quan hệ rất lớn. Viễn Cổ Tiên Đình. Nghe đồn, tu tiên giới chính là viễn cố tu tiên giới khu vực trung tâm thoát ly khỏi đi. Không biết đây có phải hay không là thật. Chỉ sợ tầm 9 phần 10. Bản không, tu tiên giới vì cái gì có thể đi ra nhiều như vậy vô cùng kinh khủng cường giả tuyệt thể. Có đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Viễn Cổ Tiên Đình những truyền thuyết kia có phải thật vậy hay không? Nếu như có thể được đến những cái kia viễn cố cường giả. Truyền thừa, chẳng phải là muốn phát tài. Nghe được những này thực khách, Diệp Thần ánh mắt lộ ra hiếu kỳ quang mang. Di tích viễn cố. Cùng Viễn Cổ Tiên Đình có quan hệ. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là âm thầm chờ mong không thôi. Rất nhanh, những này thực khách liền cho tới cái này di tích địa chỉ ở nơi nào. Khoảng cách Tiên Minh Thành hơn 5.000 dặm bên ngoài một mảnh trong vực sâu. Trong khoảng thời gian này, mảnh này trên vực sâu không, đã xuất hiện các loại dị tượng. Cùng Viễn Cổ Tiên Đình có liên quan dị tượng. Dựa theo những này thực khách tới nói chính là, mảnh này vực sâu, là một cái cực độ kinh khủng địa phương. Thậm chí, so với tiên giới một chút cấm khu cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Bình thường, cơ hồ không có người có dũng khí tiến vào cái này vực sâu. Rất đơn giản, tiến vào cái này vực sâu, cho dù là đến gần vô hạn tại tiên để cảnh tồn tại, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Tự nhiên mà vậy, các tu sĩ sẽ không nghĩ như vậy không ra không phải đi tìm đường chết. Chỉ bất quá, hiện tại nha. Theo thiên địa dị tượng động tĩnh càng lúc càng lớn, nơi đó đã hấp dẫn vô số tu sĩ. Chúng xác điểm tới nói, cái kia vực sâu đã hấp dẫn đông đảo đại đế cảnh trở lên thực lực cường giả. Nói đến đây chút, ở đây những này thực khách, trên mặt đều lộ ra tức giận bất bình biểu lộ. Bởi vì, bọn hắn đều không cho phép tới gần nơi đó. Bọn hắn thực lực đều tại đại đế cảnh phía dưới. Tiên cơ bản tới nói, bọn hắn phần lớn người đều là bị khu trục rời đi. Tiên giới hải vực chỗ sâu, một mảnh cung điện chỗ sâu. Nghe thủ hạ báo cáo, Nhược U trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi xác định? Ngẩng đầu nhìn một chút trước lão ẩu một chút, Nhược U có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Con mắt của nàng cũng là vẻ kích động lóc lên liền biến mất. Phải. Tử hoàng bệ hạ. Tại Tiên Minh thành phụ cận kia phiến vực sâu, xuất hiện đại lượng viễn cổ tiên đình tương quan dị tượng. Thuộc hạ cảm thấy, có lẽ, nơi đó có di tích viễn cổ sắp xuất thế. Vẫn là cùng viễn cổ tiên đình có liên quan di tích viễn cổ. Nhẹ gật đầu, lão ấu chậm chậm nói. Ta đã biết. Để cho người ta nhìn chăm cơ hờ mờ nơi đó. Suy tư một lát, Nhược U thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được Nhược U, lão ấu nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Viên cỏ tiên đình tương quan di tích sao? Có chút ý tứ. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U tự nhủ. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần về tới biệt viện của mình bên trong. Khóc mất liếc qua nhìn thoáng qua bốn phía, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Trong bóng tối nhìn mình chăm chăm biệt viện tu sĩ, lại có hàng trăm hàng ngàn nhân chỉ nhiều. Trong đó, có gần một phần mười là đại đế cảnh trở lên tu vi tu sĩ. Thật sự là một đám đồ hèn nhát. Nhếch miệng, Diệp Thần khinh thường thầm nói. Những người này, rõ ràng chính là ngấp nghé Diệp Đế Tiên cung cái này đế binh. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này có chút ý vị sâu xa. Đại khái, đều sợ lật thuyền trong mương. Đều không muốn làm chim đầu đàn. Đừng bảo là Diệp Thần, dùng ấn thân phù lục quỷ vương bọn người, cũng là đây mắt khinh bi nhìn về phía bốn phía. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, những người này ở đâu ra dũng khí. Lại muốn đánh Diệp Thần đế binh chủ ý. Mấu chốt là, những người này vẫn là có tặc tâm không có tặc đảm. Quá thực là khôi hài. Người trẻ tuổi. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn một nhóm thân ảnh. Nhìn thấy đám người này đến, vô số sắc mặt người đều là hơi đối. Chư thiên đạo tặc đoàn. Không ít người, càng là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một nhóm người áo đen, Diệp Thần lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Chư thiên đạo tặc đoàn người, cuối cùng tìm tới cửa sao. Mình đã chờ bọn hắn rất lâu. Vô ý thức, Diệp Thần tay phải ấn tại trên lưng cự kiếm trên chuôi kiếm. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần dự định động thủ thời điểm, lại có một đoàn người bay tới. Nhìn thấy đám người này đến, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Tiên minh người trong liên minh. Có ý tứ. Diệp Thần cũng không cho rằng, bọn hắn là vì trợ giúp tới mình. Lại liên tưởng đến chuyện lúc trước, hần không khó đoán được. Chỉ sợ, tiên minh liên minh những người này vẫn là tặc tâm bất tử, vẫn là đang đánh mình Diệp Đế Tiên cung chủ ý. Chật chật chật. Chư thiên đạo tặc đoàn đạo hữu, tại tiên minh thành bất ngư ít người đây là tại khiêu khích chúng ta tiên minh liên minh sao? Mau chóng rời đi nơi này. Cầm đầu một cái mặt trắng không râu lão đầu, sắc mặt âm trầm lớn tiếng nói. Chapter 0565, các ngươi là một cái bên trên, vẫn là cùng tiến lên. Vị tiểu hữu này, theo chúng ta đi đi. Chúng ta bảo hộ ngươi. Lão phu cũng phải nhìn một chút. Chư thiên đạo tặc đoàn có phải thật vậy hay không muốn tìm hấn chúng ta tiên minh liên minh? Sau đó, lão đầu nhìn Diệp Thần một chút, một bộ quang minh lãm liệt dáng vẻ nói. Nhìn thấy đối phương ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, Diệp Thần trong nháy mắt bị chọc phát cười. Bảo vệ mình. Lão gia hỏa này, thật đúng là dám nói a. Nếu không phải mình biết bọn hẳn nước tiểu tính, còn có vừa rồi trong mắt của hẳn lóe lên liền biến mất tham lam quang mang, mình lúc ấy liền tin. Tiên minh liên minh bọn gia hỏa này, thật đúng là có thể giả bộ a. Diệp Thăng trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Nghe được tiên minh liên minh lão nhân này, chư thiên đạo tặc đoàn đám người sắc mặt không khỏi hơi đối. Nguyên bản chuẩn bị hiện thân xuất thủ quỷ vương bọn người, cũng quả quyết lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn cảm thấy, những người trước mắt này, không có khả năng cho Diệp Thần mang đến bất kỳ bối rối. Diệp Thần chiến lực, bọn hãn thể nhưng là biết đến. Ta nói, Chư thiên đạo tặc đoàn người cứ như vậy không có cốt khí sao? Các ngươi cứ như vậy sợ tiên minh liên minh. Nhìn thấy chư thiên đạo tặc đoàn người muốn rời khỏi, Diệp Thần châm chọc nói. Trong chốc lát, bốn phía trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần. Tên đi. Gia hỏa này là muốn lập tức đem hai cái thế lực vào chỗ chết đắc tội a. Tiên minh liên minh đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy. Không phải chúng ta không nể mặt ngươi. Chỉ là, tiểu tử này thực sự thật ngông cuồng. Chư thiên đạo tặc đoàn trận doanh, căm đầu một cái người áo đen ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn, thì là sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên liền biến mất. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, lại nhìn một chút người áo đen, tiên minh liên minh lão đầu kia nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng khó chịu. Đồng thời, hắn cũng có chút đau đầu. Nên làm cái gì bây giờ? Cùng chư thiên đạo tặc đoàn người cùng chết. Cái này, không phù hợp tiên minh liên minh lợi ích. Dù sao, cho tới nay, hai cái thế lực ở giữa đều là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là, cứ như vậy làm cho đối phương mang di Diệp Thần. Hắn hiện tại quả là không cam tâm. Cùng lúc đó, lão đầu trong nội tâm cũng có chút nghĩ hoặc. Người trẻ tuổi kia thủ hạ, không phải có một đám đại đế cảnh trở lên thực lực tu sĩ sao? Bọn hắn đều chạy đi đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Ta nói chư thiên đạo tặc đoàn cùng tiên minh liên minh không phải liên là muốn cướp đi ta đế binh còn có báo thù sao? Trang cái gì trang? Các ngươi không mệt mỏi sao? Đúng lúc này, Diệp Thần lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi địa tiếp tục nói. Trên mặt của hắn, kia là tràn đầy khinh thường. Dứt lời, Diệp Thần tay phải chậm rãi đem trên lưng cự kiếm nắm trong tay. Hẳn nhưng không có hứng thú cùng song phương tiếp tục nói mò xuống dưới. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần cử động, bốn phía một chút tu sĩ đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cho nên, thì ra, chư thiên đạo tặc đoàn cũng tốt, tiên minh liên minh cũng được. Bọn hắn cũng là vì đoạt người trẻ tuổi kia đế binh. Còn có báo thù. Mấu chốt là, trước mắt cái này nhìn người vật võ hại người trẻ tuổi, tự hồ căn bản không sợ bọn họ. Có ý tứ. Thực sự rất có ý tứ. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần chỉ là một cái tiên tôn cảnh giai đoạn trước tu sĩ, là thế nào dám khiêu khích trước mắt những này đại đế cảnh cường giả. Coi như hơn lại yêu nghiệt, cũng có một cái hạng độ A. Chờ chút. Đột nhiên, bốn phía ăn dư quần chúng không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tin đồn. Nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, có một người trẻ tuổi, để không ít đại đế cảnh cường giả hôi phi yên diệt. Thậm chí, bao quát một cái tên là Thiên Địa Minh thế lực lớn. Trước mắt người trẻ tuổi kia, sẽ không phải chính là người kia a. Nghĩ đến loại khả năng này, không ít người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều là lạ. Đối với Diệp Thần, chư thiên đạo tặc đoàn một đoàn người không có phủ nhận ý tứ. Sắc mặt của bọn hắn, cũng là phi thường bình tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn là chấp nhận Diệp Thần. Về phần tiên minh liên minh một đám cường giả, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Diệp Thần, để bọn hắn có chút xuống đài không được. Nhất là lão đầu kia, sắc mặt của hắn có thể nói là phi thường khó coi. Cái gì gọi là đánh mặt? Đây chính là tiểu tử thúi. Lần trước ngươi giết chúng ta tiên minh người trong liên minh. Hiện tại lại không biết tốt xấu. Xem ra, thật sự là không thể để ngươi sống nữa. Lão đầu sau lưng, một cái râu quai nón đại hán âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Cái này đúng rồi. Trang cái gì trang? Nhìn râu quai nón đại hán một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi là từng cái bên trên, vâng là cùng tiến lên đâu. Trong tay cự kiếm chỉ song phương, Diệp Thần lại lười biếng nói một câu. Vô luận là chư thiên đạo tặc đoàn người, vẫn là tiên minh người trong liên minh, sắc mặt kia là một cái sau một cái âm trầm. Đây coi là cái gì? Bọn hắn thế mà bị một cái tiên tôn cảnh sâu kiến rất khinh bi. Ghê tớm. Mà bốn phía một chút ăn dư quần chúng, thì là lấy nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này, thực sự tìm đường chết a. Hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lại yêu nghiệt lại như thế nào? Võ luận như thế nào, hẳn chỉ là một cái tiên tôn cảnh tu sĩ thôi. Khiêu khích một đám đại đế cảnh trở lên thực lực cường giả, đơn giản chính là đang điên cuồng tìm đường chết. Đã như vậy, chúng ta liền không khách khí. Chư thiên đạo tặc đoàn cảm đầu người áo đen kia, cười quái dị. Dứt lời, hắn dẫn đầu xông vẻ Diệp Thần. Cơ hổ cùng một thời gian, tiên minh liên minh cái kia mặt trắng không râu lão đầu, cũng xông về Diệp Thần. Bọn hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản. Bọn hân đều không hy vọng Diệp Thần trong tay đế binh rơi vào trong tay đối phương. Một kiện có thế lớn diện tích hóa đá đại đế cảnh cường giả đế binh, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Nói đến, bọn hắn cũng không phải chưa từng hoài nghĩ. Trước mắt người trẻ tuổi kia, có phải hay không thiên cơ bản vị kia duy nhất thiếu niên chí tôn Diệp Thần? Chỉ là, nghĩ đến Diệp Thần tu vi, bọn hắn lại cảm thấy căn bản không có khả năng này. Không có lưu ý đến là, nơi xa, một cái người áo bào trắng đang xem lấy trò hay. Ha hại! Thật sự là ngớ ngân a. Thế mà đi trêu chọc Diệp Thần. Khe khẽ lắc đầu, người áo bào trắng nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Trong mắt của hắn, lại viết đầy vẻ kiên dè. Người áo bào trắng này không phải người khác, chính là một mực theo dõi Diệp Thần cái kia hồn tộc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại thế nào khả năng không biết Diệp Thần thân phận. Chư thiên vạn giới tà long nhất tộc, bản thân liền là ít đến thương cảm. Thế nhưng là, gia hóa này bên người còn có một vị cường hãn đến rối tình rối mù tà long nhất tộc. Mấu chốt là, còn là một vị xinh đẹp như hoa tà long nhất tộc. Cho nên, tiểu tử này ngoại trừ là Diệp Thần, còn có thể là a. Bất quá, để người áo bào trắng có chút khó hiểu chính là Diệp Thần tại sao muốn giá yếu đâu? Rõ ràng chính là một cái tiên đế cảnh chí cường giả, nhất định phải giả dạng làm một cái tiền tôn cảnh sâu kiến. Phải. Hắn thấy, Diệp Thần là gian giả vờ yếu. Băng không, Diệp Thần trước đây không lâu mới tiên vương cánh, làm sao nhanh như vậy liền tiên tôn cảnh. Mà lại, hắn nghĩ không ra có biến cố gì, có thế để cho một cái tiên để cảnh chí cường giả thực lực rớt xuống tiên vương cảnh. Hắn một mực theo dõi Diệp Thần bọn hắn, chỉ là bởi vì nội tâm không cam lòng thôi. Chapter 0566, ngươi đến cùng là ai? Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Thần gọn gàng động thủ. Một kiếm. Hắn vén vẹn hời hợt vung ra một kiếm, người áo đen, còn có mặt trắng không râu lão đầu sau lưng một đám thủ hạ, trong khoảnh khắc liền biến thành đầy trời huyết vũ. Ồn. Thấy cảnh này, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Vô số người, trên mặt đều viết đầy kinh hãi, vẻ không thể tin được. Đồng thời, bọn hắn đều có chút cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Một cái tiên tôn cảnh giai đoạn trước tu sĩ. Một kiếm miểu sát một đám đại để cảnh cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Khoa trương. Thực sự quá khoa trương. Cản khiến người ta cảm thấy rùng mình chính là những cái kia đại đế cảnh cường giả biến thành đây trời huyết vũ về sau, thế mà trong nháy mắt bị Diệp Thần trong tay cự kiếm thôn phệ. Ngay cả không gian của bọn hắn chiếc nhẫn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn về phía Diệp Thần trong tay cự kiếm, vô số mắt người bên trong đều lộ ra thật sâu kiên kỵ quang mang. Thật là đáng sợ ma kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Tiên minh liên minh vị kia thạc quả cận tồn lão đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt kinh nghĩ bất định chất vấn. Vô ý thức, người khác cũng lui về phía sau mấy bước. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng là có chút điểm run rẩy. Rất trọng yếu sao? Đem cự kiếm tiện tay đừng ở trên lưng, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Khóe miệng của hắn cũng nhấc lên một vòng ngoạn vị đường cong. Nghe được Diệp Thần, lão đầu trầm mặc. Mà một bên người áo đen, sớm đã bị dọa đến toàn thân run lấy bấy. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một chút tình báo. Còn có chính là, đến tiên minh thành trước đó, đám người bọn họ không quá xác định phỏng đoán. Trước mắt người trẻ tuổi kia, sẽ không phải là thiên cơ trên bảng tên kia a. Nếu như là hắn, chỉ sợ chư thiên đạo tặc đoàn thật muốn xong đời. Chí tôn bản Diệp Thần. Người là. Thở sâu thở ra một hơi. Người áo đen cố giả bộ bình tĩnh nói. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn lời còn chưa nói hết, liền đã biến thành đầy trời huyết vũ. Chẳng biết lúc nào, nếp xưa đã hóa thành nhân hình bay đến Diệp Thần bên cạnh. Không hề nghĩ ngờ, lần này xuất thủ, chính là nếp xưa. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Thần ý tứ. Không cần thiết trước đó, Diệp Thần cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Người áo đen hóa thành đầy trời huyết vũ, trong chớp mắt cũng bị Diệp Thần trên lưng cự kiếm thôn vệ trống không. Nếp xưa xuất hiện, khiến bốn phía vô số người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Diệp Thần bên người lại có loại tồn tại này. Tự hồ, vẫn là lấy hắn an toàn trên hết là xem. Thăng đến lúc này, bốn phía vô số An Dư quân chúng đều không thế không nghĩ đến một vấn đề. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến cùng lai lịch ra sao? Vì cái gì bên người sẽ có khủng bố như vậy tồn tại? Hắn chẳng lẽ là cái nào đỉnh tiêm thế lực thiếu chủ? Công từ. Hắn xử trí như thế nào? Sau một khắc, nếp xưa như vồ con gà con, tay phải nắm chặt tiên minh liên minh còn lại lão đầu kia. Cái kia đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh lão đầu. Nhìn về phía Diệp Thần, nếp xưa trưng cầu nói. Thấy thế, bốn phía những cái kia tiên minh thành tu sĩ, đã triệt để trong gió lộn xộn. Bọn hần năm mơ cũng không nghĩ tới, nếp xưa thế mà lại đáng sợ như thế. Hai cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Một cái bị miếu sát. Một cái bị bắt sống. Người trẻ tuổi. Thả ta. Ta có thể làm vô sự phát sinh. Nếu không, tiếp xuống ngươi phải tiếp nhận tiên minh liên minh lửa giận. Nhìn chăm chằm Diệp Thần mặt, lão đầu ngoài mạnh trong yếu nói. Ha ha. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Đánh giá lão đầu một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Xử lý hắn. Nhìn về phía nếp xưa, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Phản phất, hắn đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Rõ. Trong chớp mắt, tiên minh liên minh lão nhân này cũng đi vào người áo đen theo gót. Để cho người ta bất ngờ chính là xử lý nhiều người như vậy, Diệp Thần bọn hắn thế mà không hề rời di ý tứ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bắn cùng nếp xưa về tới biệt viện bên trong. Chỉ là tiện tay bố trí một chút trận pháp mà thôi. Nhìn chấm chăm Diệp Thần biệt viện phương hướng, vô số người thấp giọng nghị luận. T. Người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Thực lực thật đáng sợ. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Một cái tiên tôn cảnh, lại có thể một chiêu xử lý một đám đại đế cảnh cường giả. Tuyệt đối không phải là bởi vì thực lực của hãng. Trong tay hãng thanh kiếm kia, tuyệt đối là đế binh. Nghe đồn, một chút lợi hại đế binh, thế nhưng là ấn giấu đi phi thường kinh. Người minh văn. Nhìn hắn bên người cái kia thủ hạ thực lực, đoán chừng bối cảnh của hần phi thường đáng sợ a. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Xử lý chư thiên đạo tặc đoàn cùng tiên minh liên minh nhiều người như vậy, hẳn còn không chạy. Đây tuyệt đối là lực lượng mười phản. Quả nhiên, mỗi một lần thiên cơ bản xuất thế, đều sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Xem ra, tiếp xuống, lại phải có trò hay nhìn. Bên ngoài như thế nào, Diệp Thần cũng không có quá nhiều chú ý. Hiện tại, hắn đang cùng một đám thủ hạ đang trò chuyện thứ gì. Tiếp xuống, chúng ta đi cái kia di tích viễn cố nhìn một chút đi. Nói một cách đơn giản một chút cùng tiên đình khả năng có liên quan di tích viễn cố, Diệp Thần đây mắt mong đợi nói. Rõ. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đám người trăm miệng một lời. Ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành vô cùng nóng bỏng. Viễn cố tiên đình. Nếu như cái kia di tích viễn cố thật cùng nó có quan hệ, mình dù là đạt được một điểm tạo hóa, đều có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh a. Tiên minh thành, tiên minh liên minh phân bộ chỗ sâu. Giờ này khắc này, một đám người ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong mắt của bọn hần, tất cả đều là hoảng sợ quan mang. Không đến nửa ngày công phu, bọn hắn đinh tiêm cao thủ liền bị người ta xử lý. Bây giờ, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái đại đế cảnh cường giả đều không có. An nhàn quá lâu bọn hắn, thật đúng là không có nghĩ qua, tiên minh liên minh thế mà lại có một ngày như vậy. Thế mà lại có người không đem bọn hắn để vào mặt. Thậm chí, còn làm rơi bọn hắn nhiều cường giả như vậy. Chấp sự đại nhân. Chúng ta làm sao bây giờ? Kia hai tên gia hỏa, có thể hay không giết đến tận cửa? Nhìn về phía một nửa bước đại đế cảnh giả trên 80 tuổi lão nhân, đám người mồm năm miệng 10 nói. Ta đã báo cáo tiên minh trụ sở liên minh. Đồng thời, đã hướng xung quanh một chút phân bộ cầu cứu rồi. Thở dài một hơi, già trên 80 tuổi lão nhân chậm chậm nói. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ lo lắng. Hắn đang lo lắng, Diệp Thần bọn hắn sẽ giết đến tận cửa. Kể từ đó, bọn hắn Tiên Minh thành Tiên Minh Liên Minh phân bộ liền thật chỉ có một con đường chết. Đối phương ngay cả đến gần vô hạn tại tiên để cảnh cường giả định cao đều có thể xử lý. Liên bọn hắn chút người này, có thể ngăn cản được đối phương sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Già trên 80 tuổi lời của lão nhân, để mọi người tại đây đều như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhất là, Hân tiếp xuống an bài, cản làm cho mọi người trong lòng đại định. Mọi người ẩn nấp gì? Còn có chính là, mở ra phòng ngự trận pháp. Phải biết, nghe đồn bọn hẳn cái phân bộ này phòng ngự trận pháp, thế nhưng là có thể ngăn cản tiên đế cảnh chí cường giả một kích toàn lực. Đã như vậy còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Chapter 0567, Mang Tộc. Không có tại Tiên Minh thành lưu lại bao lâu, Diệp Thần liền ngồi Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Một ngày này lúc sáng sớm, hắn đi tới một chỗ vực sâu trước cách đó không xa. Đáng nhắc tới chính là, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, nếp xưa cũng không còn sử dụng ấn thân phù lục. Cho nên, Diệp Đế Tiên Cung phía trên, có thể nhìn thấy hẳn cùng nếp xưa hai người. Hai người đến, cũng hấp dẫn vô số người chú ý. T. Là hắn. ST. Tại Tiên Minh thành xử lý Tiên Minh Liên Minh tất cả đại đế cảnh trở lên cường giả, còn có một đám chư thiên đạo tặc đoàn cường giả người trẻ tuổi. Hắn thế mà không hề rời đi. Hắn không sợ trả thù sao? Đoán chừng là không có sợ hãi đi. Bên người có thể có một cái đến gần võ hạng tại tiên để cảnh thủ hạ người, sẽ là người bình thường sao? Có đạo lý. Xem ra, có trò hay để nhìn. Chư thiên đạo tặc đoàn còn có Tiên Minh Liên Minh, cũng không phải ăn chay à. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Sự chú ý của hãng đã bỏ vào trên vực sâu không những ngày kia địa dị tượng phía trên. Khắp thiên thần Phật. Các loại tiên binh tiên tướng hư ảnh. Còn có một số khí thế cường đại đến cực hạn hư ảnh. Ngoài ra, còn có các loại khí thế bàn bạc kiến trúc hình chiếu. Nhìn thấy những dị tượng này, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, vì sao lại nói sắp xuất thế di tích viễn cố cùng viễn cố tiên đình có liên quan rồi. Liền trước mắt trên trời những dị tượng này, không đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề sao? Công tứ, có không ít người để mắt tới chúng ta. Đột nhiên, Diệp Thần bên cạnh nếp xưa nói một câu nói. Về phần quỷ vương bọn người, thì sử dụng ấn thân phù lục, trên bông thuyền những cái kia trong trận pháp tu luyện. Ta liền sợ bọn hắn không động thủ. Nhún vai, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Trong mắt của hắn, ta lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Giết chóc. Hắn hiện tại khát vọng giết chóc. Trực giác nói cho Diệp Thần, chỉ cần giết chóc đầy đủ, mình trên lưng cự kiếm, nhất định có thể mang đến cho mình kinh hy. N. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa không khỏi một trận bạo mồ hôi. Trong lòng của Hần, cũng âm thầm nối lên nói thầm. Công tử một mực điên cuồng như vậy thật được không? Diệp Thần là tiên đế cảnh chí cường giả việc này, nếp xưa là biết đến. Nhưng là Hần hiếu thêm, Diệp Thần tự hồ bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân, thực lực bị phong ấn. Tại nếp xưa xem ra, tại thực lực không có khôi phục trước đó, Diệp Thần vẫn là phải điệu thấp một điểm tương đối tốt. Dạng này, có thể phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mặc dù không sợ, nhưng là, phiền phức nhiều, cũng làm cho người đau đầu không phải. Nhất là, bây giờ công tử đã đắc tội chư thiên đạo tặc đoàn, Tiên Minh Liên Minh. Nếp xưa, ta chuẩn bị thành lập thế lực của mình. Ngươi cảm thấy, ta hẳn là bó tay bó chân sao? Nhìn thấy nếp xưa trên mặt muốn nói lại thôi biểu lộ, còn có ánh mắt của hắn, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa không khỏi hơi sững sờ, sau đó lắc đầu. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Công tử muốn thành thế lực của mình sao? Kia! Công tử, ta hiểu được. Chốc lát sau, nếp xưa hô một hơi nói. Vị đạo hữu này, không biết có thể thương lượng một việc. Đột nhiên, một đoàn người bay về phía Diệp Thần bọn người. Người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, phản phất giả nhân đồng dạng thanh niên. Phía sau hắn, cũng đi theo một đám người. Mang tộc. Một cái phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng là chủng tộc mạnh mẽ phí thường. Nhìn thấy đám người này đến, Diệp Thần trong đầu lập tức toát ra một cái từ ngữ. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trước mắt thanh niên này, lại là nửa bước đại đế cảnh. Nhìn hãng cốt linh, hắn là vẫn chưa tới 3.000 tuổi. Không hề nghĩ ngờ, đây là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, cùng Diệp Thần cùng nữ nhân của hãng so kia, thanh niên này thiên phú thật đúng là yếu phát nổ. Thanh niên di theo phía sau một đám nam nữ, thực lực đều là đại đế cảnh trở lên thực lực. Tự hồ, bọn hắn đều lấy thanh niên an toàn trên hết là xem. Có thể thấy được, thanh niên này mang tộc thân. Ảnh cũng không đơn giản. Nha! Nói một chút. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú tiếu dung. Bởi vì liên mặt ngoài đến xem, đối phương tựa hỏ không có ác ý. Chúng ta mang tộc đối với Minh Văn một đạo, còn có luyện khí cái gì, là nhất khiếu bất thông. Ta nhìn đạo hữu cái này đế binh cũng không đơn giản. Không biết, đạo hữu có thế hay không đem nó bán cho ta. Yên tâm, ta mang ngư tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thua thiệt. Ta có thế bỏ ra cái giá xứng đáng. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn chăm chảm Diệp Thần mặt, mang tộc thanh niên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Dứt lời, ánh mắt nó nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thần dưới chân phiên bản thu nhỏ Diệp Đế Tiên Cung. Vị công tử này, chúng ta có thể lấy mang thần danh nghĩa phát thệ, chỉ cần ngươi theo chúng ta cửu hoàng tử giao dịch, ngươi sẽ là chúng ta mang tộc vĩnh viễn bằng hữu. Vô luận là ai muốn gây bất lợi cho ngươi, sẽ là chúng ta mang tộc địch nhân. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, mang ngưu sau lưng một cái bắp thịt cả người lão đầu mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Hắn, lại là một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giá. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cũng lúc đó, đối với mang ngưu một đoàn người, Diệp Thần cũng là sinh lòng hảo cảm. Thực lực cường đại, lại không thế hiếp người. Muốn có được đế binh, còn thành ý 10 phần. Tại tiên giới, dạng này người cũng không nhiều a. Ít nhất, Diệp Thần phi thăng đến nay, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này chân thành tu sĩ. Các ngươi rất cần đế binh sao? Đánh giá mang ngưu một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Phi thường cần. Bất quá đến cùng vì cái gì, ta không tiện lộ ra. Không chút nghĩ ngợi, mang ngưu bật thối lên. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ làm khó. Cái này đế binh, ta không có khả năng bán. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần chậm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, mang ngưu đám người trên mặt đều lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá, cũng chỉ thể thôi. Nhìn ra được, bọn hắn cũng không có giết người đoạt bảo loại hình ý tứ. Nhưng là, ta có thể bán những đế binh khác cho các ngươi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại nói một câu nói. Thật! Diệp Thần, để mang ngưu bọn người là một trận kích động. Đồng thời, bốn phía vô số tu sĩ cũng quăng tới chú ý ánh mắt. Thậm chí, không ít người càng là xuống xuống dục động. Người trẻ tuổi kia còn có đế binh. Đương nhiên, cũng không biết các ngươi lấy cái gì mua. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười hít mắt nói. Đế binh. Hẳn thật đúng là không thiểu. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới, liền có chồng chất như núi đế binh. Mà lại, hắn cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra các loại đế binh. Diệp Thần sở dĩ nguyện ý bán đế binh cho mang ngưu bọn hắn, cũng là bởi vì hãng đối bọn hắn ấn tượng không tệ. Đồng thời, hắn cũng có chút hiếu kỳ, đối phương có thể xuất ra cái gì. Về phần làm ăn lỗ vốn, Diệp Thần nhưng không có hứng thú này. Dù sao, mọi người không quen không biết. Đế Diệp Thần bất ngờ chính là, mang ngưu một đoàn người thể mà trực tiếp giao ra riêng phần mình trong tay không gian giới chỉ. Vị đạo hữu này, ngươi xem một chút có cái gì ngươi cản. Nhìn về phía Diệp Thần, mang ngưu mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Chapter 0568, Bổ Thiên Di Thạch. Nhìn thấy lơ lửng tại trước người mình một đống không gian giới chỉ, Diệp Thần không khỏi ngây ngấn cả người. Nhất là, những này không gian giới chỉ, thế mà đều bị xóa đi thần thức lạc ấn. Nói cách khác, những này không gian giới chỉ đã biến thành vật vô chủ. Đương nhiên, Diệp Thần cũng minh bạch, mang ngưu bọn hắn dám làm như vậy, là bởi vì bọn hắn đối bọn hắn thực lực lòng tin 10 phần. Căn bản không sợ mình lấy đi bọn hắn chiếc nhẫn đi đường. Không chỉ có Diệp Thần, bốn phía vô số tu sĩ cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tỉnh thần. Những này mang tộc, thật đúng là thần kinh thô a. Không ít tu sĩ trong nội tâm, âm thầm nối lên nói thầm. Thậm chí, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chỉ là, nhìn thấy man tộc một đoàn người, bọn hắn vẫn là ngạnh sinh sinh địa khống chế được tham niệm của mình. Man tộc cũng không dễ chọc a. Huống chỉ, trước mắt bọn này man tộc, thực lực cũng dị thường cường đại. Tiêu chọc bọn hắn, quả thực là tự chuốc nhục nhã. Bao hàm thâm ý nhìn Ma Ngưu một chút, Diệp Thần thần thức trực tiếp chui vào trước mắt những này trong không gian giới chỉ. Không thể không nói, trước mắt những này man tộc cường giả, thật đúng là không là bình thường giàu có. Không gian của bọn hần trong giới chỉ, có chồng chất như núi cực phẩm tiên thạch. Trừ cái đó ra, còn có các loại đại đế cảnh cấp bậc vật liệu. Nhiều nhất, thì là một chút đại đế cảnh trở lên linh thực. Còn có chính là, một chút cổ quái kỳ lạ công pháp. Những vật này, tùy tiện xuất ra, đều đủ để nhấc lên một vòng gió tanh mưa máu. Xem ra, Ma Ngưu không chỉ là man tộc cửu hoàng tử đơn giản như vậy a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Đối với man tộc cái chủng tộc này, hắn vẫn là có biết một hai. Cái chủng tộc này phi thường cường đại không? Nhưng, đồng dạng bọn hắn cũng tài nguyên dị thường thiếu thốn. Bọn hắn tộc địa, phi thường cằn cỗi. Nhưng là trước mắt cái này một đoàn man tộc hết lần này tới lần khác đều giàu đến chảy mỡ, điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, bọn hắn tại man tộc địa vị, là một cái sau một cái cao. Còn nữa, bọn hắn đều lấy Ma Ngưu an toàn trên hết là xem. Cho nên, đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Tại Ma Ngưu trong không gian giới chỉ, hắn thấy được một viên tảng đá. Một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Một viên hình thoi cửu sắc tảng đá. Cái này mai cửu sắc tảng đá, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Chỉ là, chẳng biết tại sao, trực giác nói cho Diệp Thần, tảng đá này không đơn giản. Diệp Thần ca ca. Liền muốn tảng đá này đi. Đây là bố thiên di thạch. Đối Dương Sở Sở có trợ giúp. Giá trị của nó phi thường kinh người. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên tiểu thất thanh âm. Nguyên bản, Diệp Thần còn dự định cụ thể hỏi một chút. Thế nhưng là, tiểu thất thanh âm đã biến mất. Kêu một hồi không có phản ứng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần lúc này mới lấy lại tỉnh thân. Trên mặt của hắn, cũng là biểu lộ quái dị lóc lên liền biến mất. Bố thiên di thạch. Đây không phải trong thân thoại mới tồn tại đồ vật sao? Chờ chút. Vì cái gì vật như vậy, sẽ đối với Sở Sở có trợ giúp. Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Về phần tiếu thất nói nó giá trị kinh người, Diệp Thần ngược lại là có thể lý giải. Dù sao, bổ thiên di thạch, thế nhưng là thần thoại hệ thống bên trong đều tồn tại hết sức đáng sợ. Ta liền muốn tảng đá này gì? Xuất ra bổ thiên di thạch, Diệp Thần nói một câu nói. Sau đó, hắn đem trước mắt không gian giới chỉ đưa về đến Ma Ngưu bọn người trước mặt. Đạo hữu, nếu không, người lại muốn chút gì? Cái này tảng đá vụn, chúng ta nhất tộc đều nghiên cứu vô số năm tháng, vẫn là nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Mà lại, nó căn bản là không có cách nóng cháy. Cũng không có tác dụng gì. Do dự một chút, Ma Ngưu một mặt ngượng ngùng nói. Rất hiển nhiên, trong mắt hắn, bổ thiên di thạch chính là một kiện gân gà. Căn bản không đáng một kiện đế binh. Không cần. Ta đối với nó thật cảm thấy hứng thú. Cười cười, Diệp Thần khoát tay áo nói. Nói xong, Diệp Thần tiện tay ném ra 17 kiện đinh tim đế binh. Đều là một chút lan nha bổng, cự phủ loại hình đồ vật. Những này đế binh, vừa mới thích hợp mang tộc một đoàn người. Bọn hắn nhân số, cũng vừa tốt là 17 vị. Nhìn thấy Diệp Thần tiện tay ném ra đế binh, bốn phía tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Duy nhất tương đối lạnh nhạt, cũng chỉ có nếp xưa. Bởi vì hẳn biết, Diệp Thần giàu đến chảy mỡ. Tiên người mình, không thì có lấy một bộ công tử tặng đế binh sao. Chỉ bất quá, bị mình che giấu mà thôi. Kịp phản ứng về sau, bốn phía vô số người đều đầy mắt tham lam nhìn chăm chảm Diệp Thần. Không ít người, càng là muốn trực tiếp động thủ. Một kiện đế binh, đủ để cho bọn hãng bí quá hóa liều. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, có thể tiện tay xuất ra một đống lớn đế binh. Ời a, nếu như mình bất sống hần, thu hoạch nhất định sẽ phi thường kinh nghị. Nhìn thấy trước người đế binh, Mang Ngưu bọn người là một trận kích động. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, hẳn chỉ là cầm đi một kiện đế binh. Tộc nhân của hắn, cũng là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đạo hữu, ta muốn cái này cự phủ đi. Những đế binh khác, vô công bất thụ lộc. Lấy đi một cây búa to, Mang Ngưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đây đều là các ngươi. Lắc đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Tảng đá kia, đối ta hữu dụng. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Sau khi nói xong, Diệp Thần liền đem bố thiên di thạch ném vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thể giới. Sau đó, khống chế lấy Diệp để tiên cung rời di. Trực tiếp chui vào trong vực sâu. Cái này. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Mang Ngưu bọn người có chút trợn tròn mắt. Cứu hoàng tử, thu cất đi. Chỉ sợ, viên kia tảng đá, thật đối vị công tử kia có gì hữu dụng đâu. Đúng vậy a. Ở bên người một đám người khuyên bảo, Mang Ngưu vẫn là nhận tất cả đế binh. Bất quá, ngoại trừ chui này cự phủ bên ngoài. Những đế binh khác, hắn đều phân cho người bên cạnh. Không bao lâu, đám người bọn họ liền bị vô số tu sĩ vây lại. Tất cả tu sĩ, đều đầy mắt tham lam nhìn về phía trong tay bọn họ đế binh. Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Hừ lạnh một tiếng, Mang Ngưu mặt mũi tràn đầy sắc ý nói. Trong lòng của hắn, cũng thay Diệp Thần cảm thấy lo lắng. Bởi vì, cùng một thời gian, vô số tu sĩ cũng truy hướng về phía Diệp Đế Tiên Cung. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ vội vàng như thế rời di, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Bổ Thiên Di Thạch bị hắn ném vào thế nội tiếu thế giới. Bổ Thiên Di Thạch, thế mà bị Dương Sở Sở trực tiếp thôn phê. Kinh khủng uy áp, liên muốn không bị khống chế từ trong cơ thể hân tiểu thế giới bộc phát ra. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn phát hiện, thân thế của mình có chút không bị khống chế. Cho nên, để cho an toàn, hắn cảm thấy vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi vi diệu. Tranh thủ thời gian giao ra những cái kia để binh. Nếu không, hôm nay các ngươi đều phải chết. Mang tộc lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chỉ cản các ngươi không ai có thể chạy thoát, ai biết ai giết các ngươi. Nghe được Mang Ngưu, bốn phía tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vô số người, đều là một bộ biểu tình đăng đảng sát khí. Không có khả năng. Giết. Quơ quơ lửa búa, Mang Ngưu đầy mắt sát ý nói. Tri. Chapter 0569, Nữ Hoa Huyết Mạch. Dưới vực sâu, trong một cái sơn động. Giờ này khắc này, Diệp Thần có chút mộng. Võ luận là hắn, vẫn là Diệp Đế Tiên Cung, thế mà trong nháy mắt không thể động đậy. Mình còn tối. Ít nhất, ý thức của mình vẫn là thanh tĩnh. Thế nhưng là, Diệp Đế Tiên Cung bên trên, quỷ vương bọn người, phán phất bị hóa đá. Mà hết thảy này, thế mà cùng bố Thiên Di Thạch có quan hệ. Chuẩn xác điểm tới nói, là cùng Dương Sở Sở thôn vệ bổ Thiên Di Thạch về sau chỗ bạo phát đi ra cửu sắc quang mang có quan hệ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Diệp Thần muốn hỏi một chút tiểu thất chuyện gì xảy ra, đáng tiếc là, tiểu thất không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cản quý dị hơn chính là, hắn phát hiện, trong cơ thể mình tiếu thế giới hết thảy, cũng bị hóa đá. Bao quát tiểu thất ở bên trong. Không hợp thói thường. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Diệp Thần không biết là, cơ hồ cùng một thời gian. Từ trong cơ thể hắn tiểu thế giới bộc phát ra cửu sắc quang mang, vọt thẳng trời mà lên, quét sạch bốn phía. Phương viên hơn trăm dặm chỉ địa, hết thảy sinh linh đều bị hóa đá. Hoặc là nói, phản phất bị thời gian đình chỉ, hóa đá đồng dạng. Hết thảy sinh linh, đều không thể động đậy. Ý thức, cũng bị phong bế. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, cả người hắn trực tiếp bị hút vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Trong cơ thể của hắn tiểu thế giới, thì là huyễn hóa thành to bằng hạt bụi, giấu ở vô tận không gian loạn lưu bên trong. Sau một khắc, Diệp Thần mộng. Tiến vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới về sau, hẳn thế mà không bị khống chế bay về phía Dương Sở Sở. Trên người hắn quần áo, cũng nổ tung ra. Diệp Thần, ta. Ta không phải cố ý. Chẳng biết lúc nào, Dương Sở Sở mở mắt ra. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra vẻ mặt bối rối, còn có chính là, thẹn thùng, áy náy. M. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Việc này thật đúng là. Một đêm qua đi, Diệp Thần sắc mặt phức tạp mặc vào một thân mới áo trắng về tới trong sơn động. Nghĩ đến một đêm kiều diễm, Diệp Thần liền có chút im lặng. Mẹ nó! Mình thế mà bị đấy ngược. Hoặc là nói, mình thế mà bị không bị khống chế Dương Sở Sở giấy ngược. Đây coi là cái gì? Hết thảy vấn đề, vậy ma xuất. Bố Thiên Di Thạch phía trên. Cũng có thể nói, cái này cùng Dương Sở Sở đặc thù huyết mạch có quan hệ. Nàng căn bản không phải cái gì cửu âm chỉ thế, mà là nữ hoa huyết mạch. Thông vệ bố Thiên Di Thạch về sau, huyết mạch của nàng hoàn toàn đã thức tỉnh. Cũng là bởi vì như thế, thực lực của nàng cũng trực tiếp tăng vọt đến vô hạn tiếp cận với tiên đế cảnh. Dùng Dương Sở Sở tới nói chính là, kỳ thật, từ khi nàng tiến vào Diệp thân thể nội tiểu thế giới về sau. Diệp thần cùng bên cạnh hắn hết thảy sự tình, nàng đều biết đến. Linh hồn của nàng có chút đặc thù. Tỷ như nói, Huyền Cơ Tử thu nàng làm ký danh đệ tử. Cũng có chính là, Diệp thân sở dĩ sẽ bị đấy ngược. Hoàn toàn là bởi vì Dương Sở Sở thôn vệ bố Thiên Di Thạch đã thức tỉnh huyết mạch. Thức tỉnh huyết mạch nàng, thể nội bố Thiên Di Thạch không có hoàn toàn tiêu hao. Kết quả chính là, còn lại bố Thiên Di Thạch, ngân ngũi địa chúa tế nàng thân thể. Diệp thần cùng Dương Sở Sở, tại bố Thiên Di Thạch khống chế hạ song tu. Còn lại bố Thiên Di Thạch, cũng bởi vì hai người song tu tiêu hao sạch sẽ. Thần thức nhìn thoáng qua thể nội tiếu thế giới lại lần nữa tiến vào ngủ say thích ứng tự thân biến hóa Dương Sở Sở, Diệp Thản không khỏi thở dài một hơi. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cản làm cho Diệp Thần tâm tình phức tạp chính là, hân tự thân biến hóa. Một đêm qua đi, Diệp Thần cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào. Vân là tiên tôn cảnh giai đoạn trước tu vi. Thế nhưng là, chiến lực của hắn đã là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Đồng thời, trong cơ thể hắn những cái kia phong ấn, thế mà không hiểu thấu trở nên càng phát ra kinh khủng. Tự hồ, là bởi vì thôn phệ bố Thiên Di Thạch năng lượng đưa đến. Đương nhiên, cũng có khả năng, cùng hắn thể nội có Dương Sở Sở huyết mạch chỉ lực có quan hệ. Giờ này khắc này, Diệp Thần cũng không biết là nên vui vẻ vẫn là phát xả. Chiến lực của mình là tăng vọt. Thế nhưng là, tự thân trên thân những cái kia phong ấn cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Mình muốn giải trừ tất cả phong ấn, phải chờ tới ngày tháng năm nào. Xảy ra chuyện gì? Diệp Đế Tiên Cung phía trên, đột nhiên tỉnh lại nếp sư kinh nghĩ bất định nói một câu nói. Hừ, cũng đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Công! Ta có vẻ giống như bị lực lượng thần bí phong ấn đồng dạng. Tựa như thời gian đình chỉ. Nhìn về phía Diệp thân, nếp xưa đầy bụng nghĩ ngờ nói. Không có việc gì. Mảnh này vực sâu đột nhiên phát sinh thời không rối loạn mà thôi. Khoát tay áo, Diệp Thần nói hô nói vượng nói. Giật mình, nếp xưa nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là, nhìn thấy Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Ngoại giới, tất cả mọi người là kinh nghĩ bất định nhìn về phía vực sâu phương hướng. Bọn hắn cùng Nê Sáu xưa có đồng dạng cảm thụ. Mình, giống như bị lực lượng thần bí phong ấn, bốn phía thời không dừng lại một đoạn thời gian. Thần trí của mình, linh hồn, thế mà bị ngắn ngủi phong bế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cửu hoàng tử. Nếu không, chúng ta rời đi nơi này. Ta cảm thấy, cái này vực sâu khá là quái. Ma Ngư bên người, một cái tóc trắng lão ẩu cẩn thận từng ly từng tí nói. Trưởng. Chần chờ một chút, Ma Ngư nhẹ gật đầu. Di tích viễn cố tuy tốt, nhưng là mình cũng phải có bản sự lấy đi đồ vật bên trong mới được. Trước đây không lâu phát sinh sự tình, đã để trong lòng của Hân bịt kín bóng ma. Nơi này thực sự quá quỷ dị. Tại bốn phía vô số người nhìn chăm chú, Ma Ngư một đoàn người nghênh ngang rời đi. Những tu sĩ này trong mắt đều là không cam tâm, kính úy quan mang. Bọn hần là diễn biến Ma Ngư một đoàn người trong tay đế binh không tệch. Chỉ là, nhìn thấy bốn phía một chỗ đại đế cảnh cường giả thi thể. Bọn hắn cảm thấy, vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Mang tộc, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ngay tại Ma Ngưu một đoàn người rời di không lâu, những tu sĩ này cũng nghị luận ầm. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết. Ta giống như bị phong ấn một ngày. Chẳng lẽ, cùng di tích viễn cố có quan hệ? Nếu không, chúng ta tiến vào vực sâu nhìn một chút. Đừng. Nơi này quá quý dị. Ta rời đi trước. Cáo từ. Được rồi. Lão Phu cũng không lưu lại. Cái này. Trong chớp mắt, vực sâu bốn phía tu sĩ đi hơn phân nửa không thôi. Trước khi rời đi, bọn hắn đều nhìn vực sâu một chút, cũng liếc một cái trên bầu trời thiên địa dị tượng. Trực giác nói cho bọn hắn, vẫn là không cần tiếp tục dời ở chỗ này tương đối tốt. Trước đây không lâu những cái kia quỷ dị năng lượng, nếu như muốn xóa bỏ bọn hắn, thực sự quá đơn giản. Bọn hắn cũng không muốn biến thành trên thất thịt, mặt người chém giết. Dưới vực sâu, Diệp Thần đứng tại Diệp Để Tiên Cung bong tàu bên trên suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem phương xa. Mà nếp xưa, thì khống chế lấy Diệp Để Tiên Cung hướng vực sâu chỗ sâu đi vẽ phía trước. Trong trận pháp quỷ vương bọn người, y nguyên ở vào bế quan tu luyện trạng thi. Ngoại giới xảy ra chuyện gì, bọn hắn tự hồ liên căn bản không biết. Chapter 0570, tội ác vực sâu. Nhìn về phía bong tàu phía trước Diệp Thần, nếp xưa luôn cảm thấy là lạ. Công tử đây là thế nào? Hắn giống như đột nhiên tâm tình trở nên có chút phức tạp. Khe khẽ lắc đầu, nếp xưa liền đem suy nghĩ ném sau óc. Công tử thế giới, ta không cần phải hiểu. Chỉ cần nghe lệnh làm việc như vậy đủ rồi. Trong lòng của hắn, âm thầm thầm nói. Nếp xưa. Đột nhiên, Diệp Thần quay đầu nhìn nếp xưa một chút. Công tử. Cung cung kính kính nhìn về phía Diệp Thần, nếp xưa trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta chuẩn bị thành lập thế lực. Người có đề nghị gì hay sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần thuận miệng nói. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Thần nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định. Dù sao, mình bây giờ chiến lực đã đến gần vô hạn tại tiên để cảnh. Trong thời gian ngắn, trên người mình những cái kia phong ấn chỉ sợ không thể giải trừ. Lại thêm trước đó sở ấu vì đề nghị. Hần cảm thấy, thành lập thế lực việc này, cũng là thời điểm bắt đầu. Nghe được Diệp Thần, nếp xưa con mắt không khỏi vì đồ sáng lên. Công tử rốt cục muốn thành lập thế lực sao? Đối với chuyện này, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy chờ mong. Phải biết, Diệp Thần bên người thế nhưng là có một đám đỉnh tiêm cao thủ. Hai vị chủ mẫu, không chỉ dừng thân phận không đơn giản, thực lực cũng dị thường đáng sợ. Các nàng càng là để bảng 10 vị trí đầu tôn. Trong đó một vị đã là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Một vị khác, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, cũng có thể tiến vào cảnh giới này. Lại thêm công tử nghịch thiên, còn có mình cùng A Giao đều là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh thực lực. Còn có quỷ vương cũng là đang sắp đột phá, cùng công tử một đám người hầu. Nếp xưa cho rằng, trên thực tế, Diệp Thần hiện tại đã có tư cách cùng bất luận cái gì đỉnh tiêm thế lực vật tay. Bình thường đỉnh tiêm thế lực, có một vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại cũng không tệ rồi. Chúa tế một cái thế lực mạnh yếu nhân tố trọng yếu, chưa hề đều là đỉnh tiêm chiến lực. Diệp công tử bên người, đều có bao nhiêu vị dạng này đỉnh tiêm cao thủ rồi. Công tử. Theo như thuộc hạ thấy, công tử thành lập thế lực không có vấn đề. Nhưng là thế lực trụ sở, thật đúng là cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Lấy lại tỉnh thần, nếp xưa mặt mũi trần đây nghiêm mặt nói. Bây giờ tiên giới, có thể nói là quần hùng cát cứ một phương. Được rồi địa phương, cơ bản đều bị một chút đinh tiêm thế lực chiếm cứ. Nói đến đây, nếp xưa trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. Buồn cười nhìn nếp xưa một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Kia thuộc hạ nói thẳng, hy vọng công tử bỏ qua cho. Cười xấu hổ cười, nếp xưa nói. Ừm. Nhún vai, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nếp xưa rốt cuộc muốn nói xê. Trong tiên giới khu vực, không thích hợp làm chúng ta trụ sở. Bây giờ, công tử tiểu sư tỷ, tử điệp nữ đế đã trở thành nơi đó tuyệt đối chúa tế. Đồng dạng, tiên giới cấm khu cũng không thích hợp làm chúng ta trụ sở. Chủ mẫu phụ hoàng sát thần, thế nhưng là cấm khu chỉ hoàng. Thở sâu thở ra một hơi, nếp xưa chậm rãi nói. Nghe được nếp xưa, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. hắn đương nhiên minh bạch nếp xưa ý tứ. Trong tiên giới khu vực cũng tốt, cấm khu cũng được. Nơi đó, đều là ngừa. Một nhà địa bàn, đến đó thành lập thế lực đúng sao? Còn có chính là, tiên giới hải vực cũng không thích hợp. Nói đến tiên giới hải vực thời điểm, nếp xưa trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Nói thẳng chỗ nào tương đối thích hợp đi. Khoát tay áo, Diệp Thần tức giận nói. N giới Nam Bộ. Tội ác vượt sâu. Không chút nghĩ ngợi, nếp xưa bật thốt lên. Nghe được nếp xưa, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Tiên giới Nam Bộ. Tội ác vượt sâu. Đối với tội ác vượt sâu, hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Cái này, thật đúng là nhiều đến thiên thần nhất tộc những cái kia cổ lão điển tịch. Tội ác vượt sâu lịch sử, có thể truy tố đến viễn xê tiên giới thời đại. Nó ở vào tiên giới Nam Bộ chỗ sâu nhất. Nơi này, từ xưa đến nay, chính là tiên giới địa phương hỗn loạn nhất. Không có cái thứ hai. Nghe đồn, tội ác vượt sâu là viễn cố tiên giới trục xuất chỉ địa. Tiên cơ bản tới nói, tội ác vượt sâu hội tụ tiên giới các thế lực lớn, chủng tộc tội nhân, phản đồ còn có bọn hãn hậu đại. Nơi này không có trật tự có thể nói. Nhưng là, nơi này đồng dạng cũng là cường đại đến không hợp thói thường. Bởi vì, tội ác sâu nặng mỗi giờ mỗi khắc đều có giết chóc ở trên diễn. Có thế ở chỗ này còn sống sót người, không phải vận khí nghịch thiên, chính là thực lực đủ cường đại. Cho tới nay. Bởi vì, nơi này tài nguyên phi thường phong phú. N giới một chút đính tim thể lực, đều ý đồ đem tội ác vượt sâu bỏ vào trong túi. Đáng tiếc là, không có. Hai nào thể lực có thể thành công. Vậy liền tội ác vượt sâu đi. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng quyết định được chủ ý. Chờ mình gặp một chút sư phụ, tiểu sư tỷ còn có mình cha vợ bọn hắn về sau, liền lập tức lên đường tiến về tội ác vượt sâu. Đương nhiên. Trước đó, hắn còn dự định mang theo Đông Hoàng bọn hắn tiến về. Diệp Thần tin tưởng, cái thứ này, đã toàn bộ phi thăng đến tiên giới. Rõ. Diệp Thần, khiến nếp xưa trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là cuồng nhiệt quang mang. Tội ác vượt sâu. Hắc hắc. Nói không chính xác, công tử có thế hoàn thành xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Nhất thống tội ác vượt sâu. Đối với Diệp Thần, nếp xưa kia là tràn đầy lòng tin. Ai bảo nhà mình công tử là chí tôn bản duy nhất tồn tại đâu. Mà ly. Trên người Diệp Thần, nếp xưa cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức. NG như công tử cũng sắp khôi phục thực lực đến tiên đế cảnh. Cho dù, hiện tại Diệp Thần chỉ là tiên tôn cảnh giai đoạn trước. Nhưng là, hắn không cho rằng mình là Diệp Thần đối thủ. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người tại vực sâu tiếp tục tiến lên thời điểm, đã có không ít tu sĩ lục tục ngo ngoe tiến vào trong vực sâu. Bọn hắn đều không muốn bỏ qua thượng cố di tích. Cho dù bọn họ cũng đều biết, con đường phía trước hung hiểm vạn phần. Trong đó, cũng không ít người đánh lấy giết người đoạt bảo chủ ý. Bọn hắn đều để mắt tới Diệp Thần. Một cái có thể tùy ý xuất ra một đống đế binh người trẻ tuổi, đủ để cho bọn hắn bí quá hóa liều. Ghê tớm. Tiểu tử kia đến cùng chạy đi nơi nào? Vì cái gì tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Hần manh mối? Nếu không, chúng ta vẫn là đường cũ trở về a. Ta luôn cảm thấy, cái này vực sâu có điểm gì là lạc. Sợ cái gì? Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Hẳn bất quá là một cái tiên tôn cảnh sâu kiến mà thôi. Chỉ cần ngăn chặn bên cạnh hắn cái kia đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh gia. Hỏa là được rồi. Đúng rồi. Trong tay hắn tuyệt đối còn có không ít đế binh. Chẳng lẽ các ngươi dự định giống như này từ bỏ? Tốt a. Liều mạng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định tiếp tục tìm kiếm Diệp Thần thờ. Đột nhiên, vực sâu phát sinh kinh khủng dị biến. Toàn bộ vực sâu, bắt đầu điên cuồng địa rung tẩy lên. Đồng thời, trên mặt đất, liên tục không ngừng toát ra hắc khí. Những hắc khí kia, thế mà ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt còn có tử vong lực lượng.